Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3156, chương 3135. Rời đi, trở về Thái Sơ Chân Ma Điện trên đường, những cái kia phục sinh thánh trận sư, Mạc Thanh Vân không có cùng một chỗ mang lên, tuy nói trận pháp tường bố trí xong, hắn cũng dung nhập đại đạo pháp tắc. Đối với trận pháp tường tiến hành cường hóa, nhưng theo thời gian trôi qua, hoặc là nhận lấy cái gì công kích, trận pháp tường cũng sẽ xuất hiện phá toái cùng hủy hoại. Một khi trận pháp lọt vào phá hư, vậy liền cần người tiến hành tu luyện. Mạc Thanh Vân đem những cái kia trận pháp lưu lại, liền là trận pháp tường gặp được vấn đề lúc, bọn hắn có thể kịp thời chữa trị. Mặt khác, tu kiến chiến trường cũng cần trận pháp vững chắc, cần những cái kia trận pháp sư xuất thủ. Cuối cùng, Trực Doanh hai người tu kiến tông môn, cũng cần bọn hắn bố trí hộ tông đại trận. Bởi vậy, đem những cái kia trận pháp sư lưu lại, thì là rất có cần thiết. Những cái kia trận pháp mặc dù không mang về đến, nhưng Giang Phong ba người cùng trở về. Có ba người bọn họ tại Thái Sơ Chân Ma Điện. Thái Sơ Chân Ma Điện hết thảy trận pháp vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nửa ngày sau, Mạc Thanh Vân thao túng thiên thần cấp phi thuyền, đi tới Thái Sơ Chân Ma Điện bên trong, hướng thẳng đến lôi điện chạy tới. Làm Mạc Thanh Vân đi vào lôi điện lúc, lôi điện trên không phong lôi hội tụ, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu hiện vui mừng, kích động nói, Mộ Uyển tu vi muốn đột phá, tấn cấp đến thánh đế trình độ, tấn cấp đến thánh đế trình độ, cũng chính là đột phá đến thiên binh cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy lôi Mộ Uyển tình huống, Mạc Thanh Vân đã đến nàng chỗ ở bên ngoài, toàn tâm thủ hộ lấy nàng đột phá tu vi, cho lôi Mộ Uyển bảo vệ thời điểm. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, nói, không biết lôi trạch băng phượng tu vi, còn cần thời gian bao lâu, mới có thể đột phá đến thiên tướng cảnh trình độ. Lôi trạch băng phượng tu vi không đột phá, Mạc Thanh Vân rời đi tinh vực giới, tiến về thiên giới vẫn là có chút không yên lòng. Chỉ có lôi trạch băng phượng đột phá đến thiên tướng cảnh. Thái Sơ Chân Ma Điện tại tinh vực giới, mới xem như chân chính không sợ hết thảy. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân suy nghĩ trong lòng lúc, một cỗ càng thêm cường đại phong lôi tại Bích Lạc Hàn Đàm trên không xuất hiện. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra nụ cười vui mừng. Từ nơi này tình huống đến xem, đây là lôi trạch băng phượng muốn đột phá, muốn đi vào thiên tướng cảnh trình độ, lại muốn đột phá. Thật đúng là đủ sẽ chọn thời gian. Nhìn thấy Bích Lạc Hàn Đàm trên không động tĩnh, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, liền đến lôi Mộ Uyển nơi ở trên không. Đi vào lôi Mộ Uyển chỗ ở trên không, Mạc Thanh Vân tự gọi ra pháp tắc tế tuyến, chống cự Bích Lạc Hàn Đàm trên không phong lôi. Lôi trạch băng phượng đột phá động tĩnh quá lớn, giống như không ngăn trở một chút, có thể sẽ ảnh hưởng lôi Mộ Uyển đột phá. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ ngăn cách thời điểm, ám vân thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Chợt, hắn cũng phóng thích pháp tắc tế tuyến, trợ giúp Mạc Thanh Vân cùng một chỗ ngăn cách. Tại ám thần dưới sự hỗ trợ, Mạc Thanh Vân dễ dàng rất nhiều, ngăn cách động tĩnh cũng nhiều hơn. Đại khái qua nửa canh giờ, lôi Mộ Uyển tuyến đột phá kết thúc. Lôi Mộ Uyển đột phá là tiểu cảnh giới, bởi vậy nàng tiêu tốn thời gian không dài. Lôi trạch băng phượng tình huống có chút tương phản, nó bên kia động tĩnh không những không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Dạng này động tĩnh đến xem, lôi trạch băng phượng tu vi nếu đột phá, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt rất nhiều. Nhìn xem lôi trạch băng phượng đột phá động tĩnh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh hãi, nói ra một câu kinh ngạc lời nói. Đương nhiên, Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh lúc, càng nhiều vẫn là kinh hỉ cùng chờ mong. Lôi Trạch Băng Phượng thực lực càng mạnh, có nó tọa trấn tại Thái Sơ Chân Ma Điện, Thái Sơ Chân Ma Điện hội sẽ càng phát an toàn. Lôi Trạch Băng Phượng đột phá kéo dài thời gian, một mực hao phí mấy canh giờ, Bích Lạc Hàn Đàm trên không động tĩnh mới thu nhỏ. Theo Lôi Trạch Băng Phượng đột phá động tĩnh biến mất, Mạc Thanh Vân hai người mới biểu lộ buông lỏng. Theo Bích Lạc Hàn Đàm lui trở về, Mạc Thanh Vân hai người lui về tới thời điểm Lôi Mộ Uyển đã tu luyện kết thúc, cảnh giới cũng đã nhận được vững chắc. Thanh Vân, mọi chuyện đều xử lý tốt, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Lôi Mộ Uyển theo trong tu luyện rời khỏi, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Hắn tự hỏi đến Mạc Thanh Vân, nghe được Lôi Mộ Uyển tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, bởi vì dung huyết nhất mạch hậu đại sự tình, trì hoãn thời gian quá lâu, hoàn toàn chính xác nên lên đường đi thiên giới. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ nghĩ, hắn lập tức tìm tới Lôi Hạo Hiên, đem Cửu Ngưu Thần Kiếm đưa cho hắn, nói, nhạc phụ, chuôi kiếm này đối ta tác dụng không lớn, ta đưa nó lưu cho ngươi, có thanh kiếm này ở trên người, ngươi cho dù gặp được thiên tướng cảnh cường giả, ngươi có thể chống cự một hai. Bây giờ Mạc Thanh Vân có được chiến lực, đã có thể so với yếu thiên tướng cảnh cường giả, Cửu Ngưu Thần Kiếm hoàn toàn chính xác công dụng không lớn. Càng mấu chốt, hắn đến thiên giới bên trong về sau, có thể tìm Lữ Phong Ý giúp hắn đánh tạo thần kiếm. Lôi Hạo Hiên tựu không giống với lúc trước, hắn bây giờ chỉ có đại đế trình độ thực lực, đạt được Cửu Ngưu Thần Kiếm sẽ chiến lực tăng gấp bội. Càng mấu chốt, đem Cửu Ngưu Thần Kiếm lưu cho Lôi Hạo Hiên, Mạc Thanh Vân cũng sẽ yên tâm một chút. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người lại trò chuyện một phen. Bọn hắn tựu đạp vào tiến về thiên giới đường xá. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân đi tới vết nứt không gian trước, đem Tử Lôi Phong Thiên Trung tế ra, đem mấy người đều bao phủ đi vào. Có phía trước mấy lần kinh nghiệm, lần nữa Tử Lôi Phong Thiên Trung xuyên qua vết nứt không gian, Mạc Thanh Vân rõ ràng thuần thục nhiều. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, ám thần vừa tiến vào vết nứt không gian khu vực, hắn tự lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu xung kích, áp bách hắn đều muốn hình thần tán loạn. Ám thần, khí tức của ngươi phi thường hỗn loạn, ta lập tức đưa ngươi vào tạo hóa đại lục. Cảm ứng được ám thần không thích hợp, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Theo ám thần tiến vào tạo hóa đại lục, khí tức của hắn tựu vững chắc, thời gian dần trôi qua lắng lại khôi phục bình thường. Cảm ứng được ám thần khôi phục bình thường, Mạc Thanh Vân sinh lòng hiếu kỳ, hỏi, vừa rồi chuyện gì xảy ra, khí tức của ngươi làm sao bỗng nhiên nóng nảy loạn, giống như muốn bạo thể mà chết đồng dạng, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Ám thần lắc đầu, hơi nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta đoán không sai, có thể là đi ngang qua vết nứt không gian thời điểm của ta tu vi siêu việt cái nào đó giới hạn, lọt vào một loại thiên đạo lực lượng phản phệ. Nghe xong ám thần kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, trong lòng đại khái minh bạch. Nguyên bản đi ngang qua vết nứt không gian cũng không phải là tùy ý mặc, trong đó có rất nhiều yêu cầu. Hắn sở dĩ không có cảm giác, bởi vì hắn tu vi không đủ, không có chạm tới cái kia giới hạn. Khó trách đại cầu lúc trước rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng không có đuổi vào vết nứt không gian. Mạc Thanh Vân minh bạch, vì cái gì Long Chảo Liệt Dương báo thủ tại chỗ này một mực không vào vết nứt không gian, nguyên lai còn có dạng này nguyên nhân. Cùng ám thần nói chuyện với nhau một hồi, Mạc Thanh Vân tự điều khiển Tử Lôi Phong Thiên Trung hướng phía thiên giới phương hướng vết nứt không gian bay đi.